Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11:11. Vườn trường thế giới. Ngài hy vọng chúng ta cha Hà Kiều phụ thân. Đoạn Hưng lặp lại nàng lời nói. Có chút khó hiểu. Đại bộ phận bạo lực học đường người bị hại gần sẽ đem đầu mâu nhắm ngay thi bạo già. Mà thiếu nữ lại trước tiên đem này chỉ hướng về phía gia trưởng. Đúng vậy. Hà Kiều phụ thân Hà Tín Hậu. Bổn thị lớn nhất y dược công ty mọi người. Ninh Tố hồi tưởng khởi nguyên chủ trong trí nhớ cùng Hà Tín Hậu lần đó gặp mặt. Đó là nguyên chủ bị Hà Kiều đẩy xuống thang lầu sau sự tình. Bởi vì chuyện này té gãy chân chỉ có thể nằm viện, nguyên chủ đầu tiên là gặp được Hà Tín Hậu bí thư. Đối phương nho nhã lễ độ mà hiểu biết tình huống sau liền rời đi. Ngày hôm sau Hà Tín Hậu liền tới. Tới rồi bệnh của nàng phòng. Tiếp đón cấp thay đổi càng tốt hoàn cảnh. Áy náy mà nói không có giáo dục hảo nữ nhi. Bởi vì gia đình nguyên nhân Hà Kiều vẫn luôn thực phản nghịch. Cũng không nghe hắn nói. Không nghĩ tới sẽ ở trường học khi dễ đồng học. Cho nên hắn cái này làm gia trưởng đành phải nhà mình ra mặt tới thỉnh cầu các nàng tha thứ. Không chỉ có như thế. Hắn còn hứa hẹn gánh vác sở hữu chữa bệnh phí cũng cấp ra 20 vạn bồi thường kim, nguyên chủ cùng nãi. Nãi chỗ nào gặp qua như vậy trận trưởng. Người khác xin lỗi thái độ cũng thực hảo. Lúc ấy năm muốn báo nguy khí thế liền yếu đi 3 phần. Nguyên chủ càng là cảm thấy làm so với chính mình lớn tuổi rất nhiều người cho chính mình khom lưng. Cả người đều không được tự nhiên, bàn lại nói chuyện hài tử giáo dục vấn đề. Tái hôn phụ thân mang hài tử không dễ. Phản nghịch thiếu nữ hình thành nguyên nhân. Hắn nói chính mình cũng lấy nữ nhi không có biện pháp. Hơn nữa Hà Tín Hậu ở bổn thị phong bình cũng không tồi. Còn thường xuyên tiến hành từ thiện sự nghiệp. Cứ như vậy, mềm lòng hai người liền tiếp nhận rồi bồi thường điều kiện. Từ bỏ báo nguy ý niệm, Dương Tĩnh Dung còn liên tiếp cảm khái mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh. Nhìn xí nghiệp gia phong phong cảnh quang. Trên thực tế vẫn là đồng dạng vì nhi nữ nhọc lòng lão phụ thân. Lại nhìn nguyên chủ đau lòng mà mắng như thế nào như vậy có lễ phép cha sinh ra như vậy không hiểu. Chuyện nữ nhi mà trong cốt truyện Hà Kiều hoàn toàn chọc giận nam chủ sau. Hà Tín Hậu công ty bị Tiêu Nghiêu trong nhà chèn ép. Chỉ phải đáp ứng bọn họ yêu cầu. Không màng Hà Kiều khóc kêu phản đối đem nữ nhi đưa hướng nước ngoài. 20 năm trong vòng không chuẩn lại về nước. Cũng coi như là đối Hà Kiều trừng phạt. Thú vị chính là. Tác giả dưới ngòi bút. Nam nữ vai chính đối Hà Tín Hậu quan cảm cũng không tệ lắm. Cảm thấy hắn là một cái người tốt. Cũng là một cái hảo phụ thân. Chỉ là bởi vì bồi thường tâm lý. Có chút quá mức cưng chiều hài tử, cốt truyện cuối cùng. Hà Kiều về nước, bởi vì nàng ở nước ngoài xa hoa lãng phí xa đọa biểu hiện. Hà Tín Hậu đối nàng hoàn toàn thất vọng. Đem công ty giao từ Hà Kiều cùng cha khác mẹ đệ đệ tiếp nhận. Mất đi hết thảy Hà Kiều mờ mịt vô thố. Ở sân bay thấy trong TV đưa tin nam nữ chủ hoa Mỹ hôn lễ. Rốt cuộc hỏng mất khóc lớn. Đây là nàng kết cục đối với một quyển vườn trường bánh ngọt nhỏ tới nói. Kết cục như vậy cũng coi như là đại khoái nhân tâm trừng phạt đúng tội. Nhưng ở có được bị thương tổn nguyên chủ ký ức Ninh Tố xem ra. Này xa xa không đủ. Nàng cơ hồ bị hủy rớt cả đời. Mà Hà Kiều trả giá chính là ở hưởng thụ gần 30 năm xa hoa sinh hoạt sau trở về bình phàm. Huống chi Hà Kiều hủy diệt. Không ngừng nguyên chủ một người, đồng thời. Ninh Tố cũng phát hiện không khỏe cảm. Về Hà Tín Hậu một ít không thích hợp địa phương, vô luận là trong trí nhớ nguyên chủ cùng nãi nãi. Vẫn là cốt truyện nam nữ vai chính. Lại hoặc là mặt khác bị Hà Kiều thương tổn quá người cập người nhà. Cơ hồ mỗi người đều sẽ không đem ác cảm liên lụy đến Hà Tín Hậu trên người, ở bọn họ trong mắt. Hà Kiều là hết thuốc chữa hỗn đàn. Bất quá Hà Tín Hậu là một cái người tốt. Chỉ là quản không được hai tử. Đều nói xấu trúc gia hảo măng. Hiện tại xem thiện lương phụ thân có như vậy một cái hài tử cũng là làm bậy. Ninh Tố lại không cảm thấy là như thế này. Nàng căn bản không tin Hà Tín Hậu sẽ là một cái thuần nhiên vô tội người. Trong trí nhớ Hà Kiều ở nhất trung tác oai tác phúc 3 năm. Từ hiệu trưởng đến lão sư lại đến nhân viên hậu cần. Toàn bộ mở một con mắt nhắm một con mắt. nhất trung tại đây đoạn thời gian. May lại một đống khu dạy học, bắt đầu tu sửa một cái thư viện, một cái tòa nhà thực nghiệm. Mà bị Hà Kiều khi dễ đồng học, có chuyển trường, có giống nguyên chủ giống nhau ẩn nhẫn. Chỉ ngóng trông thi đại học sau thoát ly khổ hải, ở cái này trong quá trình. Hà Tín Hậu chính là giấu ở Hà Kiều phía sau bóng dáng. Lần lượt cho nàng thu thập cục diện rối rắm, áp xuống sự kiện, nếu không phải Hà Kiều bởi vì ghen ghét tâm lý đi thương tổn nữ chủ. Muốn cho Liễu Y Y trong sạch bị hủy, dẫn tới so với hắn càng có quyền thế nam chủ ra tay nói. Hắn còn sẽ phù hộ chính mình nữ nhi, làm Hà Kiều xuôi gió xuôi nước mà rời đi nhất trung. Xuất ngoại lưu học mạ vàng, hắn rõ ràng có thể quản giáo chính mình nữ nhi. Từ kết cục liền có thể nhìn ra hắn muốn đem Hà Kiều tiễn đi nói. Đối phương như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Nhưng hắn trước sau không có quản. Chỉ ở Hà Kiều gặp rắc rối sau xuất hiện. Thậm chí tìm người bị hại xin lỗi thời điểm Hà Kiều đều không có ra mặt chính miệng thừa nhận sai. Lầm, hắn biết chính mình nữ nhi ở nhất trung là giáo bá. Lại nguyện ý dùng tiền bãi bình hết thảy, này không phải một cái chân chính thiện lương có hạn cuối. Người sẽ làm sự tình, ôm như vậy hoài nghi tâm lý. Lại đi xem Hà Kiều phụ thân, liền sẽ cảm thấy nơi trốn không khỏe, vì thế Ninh Tố lớn mật mà phỏng đoán. Hà Tín Hậu kỳ thật cũng không cảm thấy Hà Kiều hành động có bao nhiêu quá mức. Hắn thói quen dùng tiền bãi bình vấn đề, lựa chọn che chở chính mình nữ nhi. Bất quá là cảm thấy những cái đó địa vị không bằng người của hắn căn bản không có uy hiếp. Đương Hà Kiều xông ra lớn hơn nữa họa thời điểm, hắn quyết đoán lựa chọn từ bỏ cái này nữ nhi. Cũng không giống trong cốt truyện biểu hiện đến như vậy bất đắc dĩ, nếu là nàng suy nghĩ như vậy. Hà Tín Hậu xí nghiệp không nhất định có mặt ngoài như vậy sạch sẽ. Rốt cuộc có thể dạy ra như vậy ngoan độc nữ nhi. Hắn như thế nào cũng không phải là một cái ôn lương cung kiệm làm người. Kỳ diệu chính là, hắn đắp nạn ra cái này hình tượng lại làm đại bộ phận người tiếp thu, ta tưởng thỉnh các ngươi đi. Cha chính là hắn, Ninh Tố tiếp theo nói. Không thể toàn bộ nói ra chính mình suy đoán. Con mất dạy, lỗi của cha, ta muốn biết một cái có thể ở Hà Kiều gặp rắc rối sử dụng sau này tiền thu mua trường học người. Có phải hay không thật là mọi người trong miệng người tốt, này đương nhiên không thành vấn đề. Đoạn Hưng một ngụm đáp ứng. Kỳ thật Ninh Tố liền tính không nói bọn họ cũng sẽ tiến hành lệ thường điều tra lấy được bằng chứng. Hiện giờ bị đưa ra nói, chỉ là điều tra sẽ càng thêm tinh tế mà thôi. Nếu Hà Tín Hậu thật là người tốt nói, bọn họ cũng sẽ không bịa đặt chứng cứ phạm tội. Nhưng giả thiết trong quá trình phát hiện hắn thật sự có vấn đề, chuyện này tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha, mục đích đạt tới sau. Ninh Tố cũng thực vừa lòng. Đối với lúc sau Đoạn Hưng đưa ra yêu cầu cũng cùng nhau đáp ứng, chúng ta yêu cầu đem ngài học tịch chuyển rời đến kinh thị. Ngài có thể trực tiếp tiến vào viện nghiên cứu. Nhưng nếu ngài muốn thi đại học nói, chúng ta sẽ đem ngài đặt ở kinh thị trung học. Ngài có hay không ý kiến gì? Không có. Nàng thực quyết đoán. Ta đối nhất trung không có gì hảo cảm, có thể đem ta học tịch treo ở tùy ý trường học. Nhưng ta muốn tham gia 2 năm sau thi đại học, phản kháng Hà Kiều là vì nguyên chủ tâm nguyện cùng. Càng tốt đọc sách hoàn cảnh, nghiêm túc học tập là vì phong phú chính mình, cũng là không muốn che giấu chính mình ưu tú. Nhưng luận khởi trường học, xác thật chưa cho nàng lưu lại cái gì ấn tượng tốt, trước không nói nàng vốn dĩ cũng chỉ ở trường học sinh sống một tháng, cho dù là nguyên chủ cũng sẽ như vậy lựa chọn, tuy rằng tiến hành bạo lực học đường chỉ là kia một cái tiểu đoàn thể, nhưng những cái đó làm như không thấy đồng học, cùng với dung túng Hà Kiều cùng Tiêu Nghiêu trở thành giáo bá trường học, ở Ninh Tố trong mắt đều là đồng lõa. Trong trường học tự nhiên có cái gì cũng không biết vô tội già, nhưng nguyên chủ người bên cạnh, vô luận là bởi vì khiếp đảm, hoặc là thờ ơ, lại có lẽ cũng có khổ chung, nhưng thương tổn đã tạo thành. Đứng ở nàng lập trường thượng, khoanh tay đứng nhìn người cũng là làm hại giả một viên. Tiết lở thời điểm, không có một mảnh bông tiết cho rằng chính mình có trách nhiệm. Hệ thống lý giải mà trích dẫn một câu cổ địa câu lời nói, chọc đến Ninh Tố trên mặt ý cười gia tăng. Ta thực chờ mong chính mình tân sinh hoạt thuận lợi hoàn thành hợp tác, hai bên đều thật cao hứng. Ninh Tố hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Đoạn Hưng ngực vị trí. Hắn áo sơ mi túi thượng đựng một con màu xanh biển bút máy. Nắp bút thượng điểm xuyết một viên hắc diệu thạch. Người bút máy thật xinh đẹp, nàng phát hiện sao? Đối diện theo dõi màn hình liên lạc viên quay đầu hỏi bên cạnh chiến hữu, bộ dáng này khẳng định là phát hiện à, chiến hữu trong giọng nói tràn ngập đối kỹ thuật tổ hận sắt không thành thép, giáo. Sư Tần cười vỗ vỗ tiểu tử bả vai, xem tình huống này, người cô nương đã sớm phát hiện, hắn lựa chọn càng thêm thưởng thức đối diện trong phòng nữ hài. Không chỉ có là đối nàng ở hàng không phương diện năng lực thưởng thức, còn đối nàng làm người xử thế ôm có nhất định hảo cảm. Thấy Ninh Tố nói định hợp đồng sau liền phải rời đi. Các giáo sư sôi nổi lên tiếng làm cho bọn họ liên lạc Đoạn Hưng đem người lưu lại, Ninh Tố liền thấy. Đoạn Hưng trên mặt xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Ninh tiểu thư, có vài vị giáo thụ tưởng, hắn nói còn chưa nói xong. Sớm đã gấp không chờ nổi giáo thụ đã đẩy cửa mà vào. Để vào mật mã dương bản vẽ lại bị đem ra. Ninh Tố cũng bị bọn họ lôi kéo cùng nhau đối bản vẽ tiến hành nghiên cứu, mấy cái giờ xuống dưới. Tần do mấy người hận không thể trực tiếp đem Ninh Tố đưa tới Bắc Kinh đi. Hôm nay buổi tối liền tiến phòng thí nghiệm thâm nhập tham thảo, nàng thật sự là một cái làm nghiên cứu khoa học hạt giống tốt. Quan điểm mới mẻ độc đáo lớn mật lại có lý luận duy trì. Tuy rằng còn có chút bạc nhược địa phương, nhưng ở hiện giờ tuổi tác đã là phi thường kinh người. Duy nhất có nghi ngờ chính là nàng thực tế thao tác. Điểm này cũng chỉ có đi phòng thí nghiệm mới có thể nhìn ra, nếu không phải Đoạn Hưng bọn họ ngăn đón. Các giáo sư có thể bởi vì thu đồ đệ chuyện này xảo lên. Ninh Tố giờ khóc giờ cười. Cũng không biết có phải hay không mỗi một cái nhân viên nghiên cứu đều giống bọn họ dường như. Có được đầy ngập nhiệt tình. Tóc nửa bạch cũng giống hài tử giống nhau, Ninh Tố cự tuyệt bọn họ thịnh tình mời. Rốt cuộc nàng đến chờ bên này sự tình xử lý xong. Mới có thể nhích người đi kinh thị, Tần do tiếc nuối cực kỳ. Bất quá cũng may còn có kia phân nguyên thủy bản vẽ. So với trên máy tính hình ảnh. Vật thật muốn càng thêm rõ ràng tinh tế. Nhân chụp ảnh tay run mà mơ hồ địa phương cũng có thể thấy rõ ràng. Các giáo sư nhìn nó ánh mắt. Giống như đói bụng 3 ngày người thấy trước mặt xuất hiện đồ ăn giống nhau. Có lẽ chờ Ninh Tố đi vào kinh thị thời điểm. Bán thành phẩm hoặc thành phẩm đều đã chế tác xong mà lưu lại trong khoảng thời gian này nội. Ứng dịch cùng Khâu Tư Lâm phụ trách bảo hộ an toàn của nàng. Hiện giờ Ninh Tố ở bọn họ trong mắt giá trị so bản vẽ muốn lớn hơn rất nhiều. Đoạn Hưng đám người hoài nghi ở nàng triển lộ ra năng lực trước mặt bị đánh mất hơn phân nửa. Có thể nói, liền tính Ninh Tố là gián điệp, bọn họ cũng sẽ tận lực mượn sức nàng. Huống chi sẽ không có cái nào quốc gia bỏ được dùng cao cấp nhân tài làm gián điệp, ứng dịch cùng. Khâu Tư Lâm đối nàng coi trọng cũng nhắc tới cấp bậc cao nhất. Cho dù biết đây là tương đối an toàn quốc nội, cũng thời khắc bảo trì cảnh giác, mà bị bảo hộ đối tượng đang ở buồn rầu suy tư nên như thế nào cùng nãi nãi nói dọn đi kinh thị sự. Tình, cùng thượng không hiểu biết nguyên chủ lão sư, Đoạn Hưng đám người bất đồng. Nãi nãi là từ nhỏ nhìn nguyên chủ lớn lên, nguyên chủ có hay không như vậy thông minh nàng là rõ ràng. Khẳng định không thể tình hình thực tế nói, chỉ là Ninh Tố cũng không nghĩ tới. Dương Tĩnh Dung đối nàng hoặc là nguyên chủ lự kính có như vậy thâm. Nàng suy nghĩ mấy cái lý do. Chọn một cái nói đi thư viện thời điểm gặp được một vị giáo sư. Đối phương thấy nàng ở hàng thiên phương diện có thiên phú. Hy vọng đem nàng nhận được kinh thị đi bồi dưỡng, Ninh Tố kỳ thật vẫn là có điểm thấp thỏm. Không nghĩ tới Dương Tĩnh Dung chỉ là hoài nghi một chút giáo thụ thân phận. Lại Ninh Tố cho nàng nhìn Tần do ảnh chụp. Lại tìm tư liệu chứng minh sau. Nàng lẩm bẩm câu như thế nào sẽ có như vậy hảo tâm giáo thụ. Cũng không hỏi nhiều cái gì, thẳng đến sau lại hệ thống tiếp sóng không người khi cảnh tượng. Ninh Tố cùng người xem mới thấy Dương Tĩnh Dung lấy ra tới trước kia ảnh gia đình. Vuốt nhi nữ ảnh chụp rơi lệ. Khi còn nhỏ Tô Tô nói muốn tạo một cái đại phi cơ làm chúng ta cả nhà cùng đi bầu trời chơi. không nghĩ tới nàng hiện tại còn nhớ rõ. Nàng hiện tại trưởng thành, hiểu chuyện, các ngươi ở trên trời nhìn cũng có thể yên tâm, hệ thống yên lặng đem kế hoạch từ treo thật lâu. Niên cấp đệ nhất biến thành chế tạo một trận phi cơ. Ninh Tố không có ngăn cản, nàng lúc này mới phát hiện chính mình lựa chọn hàng thiên kỳ thật cũng là bị nguyên chủ ảnh hưởng. Nàng cũng không bài xích, có chút nguyện vọng có lẽ chôn sâu đáy lòng liền chính mình quên. Nhưng nó trước sau tồn tại, so Hà Tín Hậu điều tra kết quả sớm hơn đã đến chính là nghỉ hè kết thúc. Vội vàng chuyển nhà Ninh Tố bỏ lỡ, khai giảng đưa tin. Thẳng đến chủ nhiệm lớp điện thoại đánh lại đây nàng mới nhớ tới còn có chuyện này. Khách khách khí khí nói ngày mai đi trường học, Đồng Đường lúc này mới treo điện thoại. Nhưng mà sự tình chú định cùng hắn tưởng tượng đến bất đồng. Ninh Tố không phải đi đi học, mà là đi làm chuyển trường thủ tục mà nhất chung. Về Ninh Tố lời đồn đãi cũng có rất nhiều. Cao nhị mỗi cái ban đều có người nói đến nàng. Liền tính là phía trước không biết nàng người, cũng sẽ bị người phổ cập khoa học vị này trước một lần nguyệt khảo tuổi đếm ngược. Cuối kỳ khảo thí cầm cờ đi trước. Phần tiến nhất ban kỳ nhân, trong đó nguyên nhất ban người thảo luận đến nhiều nhất. Bọn họ thấy phân ban tin tức thời điểm đều ngốc. Kỳ thật bị phân đến nhị ban niên cấp đệ 51 danh đặc biệt khó chịu. Nếu không phải Ninh Tố lực lượng mới xuất hiện, hiện tại tiến nhất ban nên là hắn, những người khác cũng chỉ là tán gẫu một chút. Liệu Y Y cùng Tiêu Nghiêu còn ở vào nghỉ hè thổ lộ sau ngọt ngào chung. Nghe thấy được cũng không có để ý. Phản ứng lớn nhất chính là Hà Kiều. Nàng nghe nói tin tức sau, tức giận đến bẻ gãy trong tay bút máy. Liền cùng Tiêu Nghiêu phân ở cùng cái ban đều không thể sau đó làm tâm tình của nàng biến hảo. Nhìn thấy Trương Hạo ở cùng Tiêu Nghiêu nói chuyện này, nàng tức giận mà châm chọc. Không chừng là gian lận tới thành tích. Tiếp theo liền đánh hồi nguyên hình. Theo sau cũng không biết vì sao. Gian lận cái này cách nói càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì Ninh Tố bỏ lỡ khai giảng khảo thí. Giống như lại cấp cái này cách nói tìm bằng chứng. Là sợ chính mình thành tích bại lộ. Mới có thể tránh né. Các lão sư biết cái này nhắn lại. Cũng nói qua vài câu. Bất quá bọn học sinh cũng không tin tưởng. Bọn họ cũng liền không có quá nhiều làm sáng tỏ. Chỉ nghĩ chờ Ninh Tố tới đi học. Loại này lời nói vô căn cứ sớm hay muộn sẽ biến mất. Đây cũng là nhân chi thường tình. Vì thế, đường Ninh Tố mang theo Ứng Dịch cùng Khâu Tư Lâm đi vào nhất trung khi. Vừa vặn liền ở nhất ban cửa nghe thấy có người tại đàm luận nàng thành tích, tên kia đưa lưng về. Phía nàng nữ sinh không có phát hiện chung quanh dần dần an tĩnh lại. Chính mình đối diện ngồi cùng bàn biểu tình cũng trở nên xấu hổ. Liều mạng cho nàng đưa mắt ra hiệu, vị đồng học này, có người gập lên đốt ngón tay gõ gõ nàng cái. Bàn, quay đầu mới phát hiện chính mình đàm luận đối tượng đã đi vào chính mình bên người. Cười như không cười mà nhìn chính mình, nếu ngươi đối ta thành tích có nghi ngờ nói. Không bằng đem khai giảng khảo thí bài thi lấy ra tới. Ta đương trường viết cho ngươi xem, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.